Khi giá đông gặp nắng gắt, quyển 2, chương 266, tự vả miệng, góc truyện audio.com, edit, Bạch Linh. Sau một hồi tĩnh mịch, toàn trường bổng ồ lên, đệch, mở, sao lại có khả năng? Đây không phải là Nick Weibo phụ của Hàn Thiên Vũ mà là của Triệu Đại Dũng sao? Thật hay giả, đây có phải là giả không? Sao Triệu tiên sinh có thể nói ra lời này được? Tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là giả. Nghiêm Chỉnh Dương lúc đầu đang dương dương tự đắc liền thay đổi sắc mặt. Tức giận đứng lên, nổi giận trước toàn trường nói. Cao Phi, anh điên rồi hả? Tốt xấu cũng từng được mệnh danh là phóng viên giải trí đệ nhất Hoa Quốc. Đào tin tức mà lại không màng tới đạo đức nghề nghiệp làm ra loại chuyện này. Như vậy cũng không khỏi quá khốn nạn đi. Cao Phi lạnh lùng liếc Nghiêm Chỉnh Dương một cái. Phóng viên Nghiêm, tôi với anh chí ít cũng đã từng làm việc với nhau. Nói những lời này anh không cảm thấy buồn cười sao? Hôm nay là trường hợp gì? Có nhiều bạn bè truyền thông đang ngồi ở đây. Sao tôi có khả năng sẽ nói ra những lời bịa đặt được chứ? Ha! Câu Weibo này đã từ 7 năm trước thật đúng. Sợ là ngay cả đương sự Triệu Đại Dũng tiên sinh cũng chính mình quên mất ông ta đã từng nói qua những lời nói làm bại lộ bản tính thật của mình rồi. Thế nên tới bây giờ cũng không hủy thi diệt tích nhỉ. Nguyên cả Weibo tôi đã đưa lên. Hiện giờ mọi người có thể tự xem ngay tại đây. Bình luận thứ 7 trang thứ 3. Nghe Cao Phi nói. Mọi người tức khắc lại thảo luận. Nhưng đây chính là tin nóng của Tuần San Hỏa Tinh. Tuần San Hỏa quả thật hiện nay không tốt lắm. Nhưng chưa bao giờ từng làm giả tin tức. Thế nên mới đắc tội nhiều minh tinh tai to mặt lớn trong giới giải trí như vậy. Bị chỉnh tới độ phải đóng cửa. Thế nên người chính trực như vậy không có khả năng ở trước mặt nhiều truyền thông như vậy mà tung tin giả đâu. Âu đệch. Thật là khó chấp nhận, thật là Triệu Đại Dũng viết. Mấy người mau xem đi, ở đây bao gồm truyền thông cùng các khán giả đang xem phát sóng trực tiếp. Gần như trong nháy mắt click cái Weibo mà Cao Phi vừa chia sẻ đó. Sau đó thật sự nhìn thấy bình luận kia là của Triệu Đại Dũng. Cùng lúc đó, Cao Phi dùng Bluetooth liên tiếp chiếu những đoạn phim từ di động của mình. Ở trên màn hình lớn cho mọi người xem bình luận khiếm nhã của Triệu Đại Dũng. Thật ngon, được đấy, bao nhiêu tiền một đêm, lầu trên thật là bia y thái. Loại lời nói như này mà cũng nói được sao? Ha ha, thế thì sao chứ, bé gái nhỏ như này mà cơ thể cùng ăn mặc thành như vậy. Nhảy một bài nóng bỏng như thế không phải là muốn câu dẫn người ta sao? Đồ xúc sinh kia mày cút về đi. Còn tưởng đấy là avatar của em. Hì hì, hóa ra avatar là con gái em nhỉ. Lớn lên chắc là thích bị người ta sờ nhỉ. Tôi nguyền rủa ông, mẹ kiếp, xúc sinh đến từ đây vậy. Có gần thì nói địa chỉ đi. Tôi xxxx, Cao Phi không nhanh không chậm mà nhìn về phía Triệu Đại Dũng đang trắng bệch ở trên. Thế nào? Triệu tiên sinh, hiện tại ông nhớ lại rồi chứ? Ngón tay Triệu Đại Dũng run rẩy cầm di động. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đang hoảng loạn làm gì đó? Cao Phi cười lạnh một tiếng. Hiện tại muốn xóa Weibo sao? Không sợ muộn rồi sao? Ngón tay Triệu Đại Dũng dừng lại. Có lẽ cũng biết là vô dụng. Trên mặt càng thêm hoảng sợ. Sau đó... mạnh mẽ trấn tĩnh lại đứng lên mở miệng nói. Đây đều là chuyện của nhiều năm về trước. Tôi chỉ là nói năng lung tung. Nó cũng không thể chứng minh được cái gì. Cao Phi như đã sớm dự đoán được ông ta sẽ nói như thế. Mở miệng nói. Triệu tiên sinh, những lời vừa nãy của ông hình như hơi khác đó. Mới vừa rồi, mọi người đều nghe được ông chính miệng thừa nhận. Có thể nói ra loại lời này, tuyệt đối là bia y thái có sở thích luyến đồng. Hiện giờ lại nói cũng không thể chứng minh được cái gì là sao. Đây rõ ràng là tự vả miệng. Cách chương.